Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 397, chương 47, Infernape vs Infernape. Trận chung kết, Infernape, chúng ta cũng sử dụng Mắc Pan, mà khi Oba chỉ lệnh truyền đạt thời điểm, nào âm thanh cũng là chợt vang lên, cũng chính là ở nào âm thanh hạ xuống thời điểm, ở mình không trước Infernape cũng là gầm nhẹ một tiếng. Trên người ngọn lửa màu đen theo gió chập chờn. Ngay lập tức, Now Infernape thân thể chính là hướng về Oba Infernape đột nhiên trùng tập mà tới. Đối với chiến trường chính là trên, hai bên Infernape đều là sử dụng Mắc Pan. Hai bóng người va chạm mà đi. Hai bóng người chạm vào nhau động một cái liền bùng nổ. Ngay lập tức, hai bóng người chính là lần thứ hai tách ra. Mà lần này va chạm kết quả nhưng là để ở ghế khách quý trên Motoken cực kỳ khiếp sợ. Bởi vì hắn nhìn thấy dĩ nhiên là Oba Infernape đầu tiên là hướng về phía sau lui một bước. Mà ở Oba Infernape trên người, cũng là dĩ nhiên xuất hiện thuộc về Now Infernape loại kia tràn ngập sắc thái thần bí ngọn lửa. Màu đen, những này ngọn lửa màu đen ở Oba Infernape trên người lan tràn. Mà Oba Infernape dĩ nhiên là ở loại ngọn lửa màu đen này ăn mòn dưới bắt đầu thống khổ gầm nhẹ. Infernape, ngươi làm sao? Oba cũng là trong nháy mắt phát hiện điểm này. Lập tức chính là có chút lo lắng hướng về chính mình Infernape hô. Thế nhưng ngay ở Oba âm thanh hạ xuống một khắc đó. Ở hắn trước người Infernape dĩ nhiên là khó chịu giữa quỳ xuống. Mà vào lúc này, ở trên người hắn ngọn lửa màu đen cũng là càng dồi dào lên. Now Infernape loại ngọn lửa màu đen này cùng hô ô cái kia tràn ngập hơi thở sự sống Sacred Fire. Hoàn toàn khác nhau. Từ ngọn lửa này bên trong, ta chỉ có thể cảm nhận được hủy diệt, phá hoại chờ tiêu cực cảm tình. Chấm ngoặc kép, trên ghế xem thi đấu. Có siêu khắc lực lượng Cynthia tự hồ là cảm giác được cái gì? Nàng vẻ mặt cũng là có chút nghiêm nghị nói rằng, nào hệ hỏa Pokemon đều là thuộc về loại kia rất đặc biệt Pokemon. Hắn Ninetales tự nhiên không cần phải nói. Truyền thừa với Ho-Oh Sacred Fire, cái kia Sandalure tràn ngập tà ý ngọn lửa cũng là khiến người ta suy nghĩ sâu sắc. Còn có Volcarona cái kia tràn ngập thiên địa hạo nhiên chính khí mặt trời ngọn lửa. Cùng với hiện tại xuất hiện ở trước mắt của ta loại thứ tư ngọn lửa. Infernape ngọn lửa màu đen. Giả như nói Volcarona ngọn lửa là cùng Sandalure ngọn lửa vừa vặn ngược lại. Như vậy xuất hiện ở trước mắt ta này Infernape tràn ngập hủy diệt khí tức ngọn lửa nhưng là cùng Ninetales cái kia Sacred Fire tuyệt nhiên ngược lại. Có điều, nhìn dáng dấp Infernape là có thể hoàn toàn lợi dụng loại sức mạnh này. Vì lẽ đó này cũng không phải chuyện xấu gì. Cynthia bên người, Amamiya đúng là nhẹ nhàng nở nụ cười. Nói rằng, đúng đấy, chỉ có như vậy bốn loại ngọn lửa. Còn đúng là khiến người ta chờ mong a. Ở một bên, Kamisure cũng là cười nói. Sau khi, Cynthia ba nữ đều là cười nhìn nhau một cái đối phương. Cũng là tất cả đều ở không nói bên trong. Azad. Thế nhưng vào lúc này, Oba Infernape vẫn như cũ là ở được loại này bá đạo ngọn lửa màu đen dày vò. Chỉ thấy hắn cái kia cường tráng thân thể chậm rãi nửa quỳ trên mặt đất. Thống khổ tiếng gầm nhẹ từ từ truyền ra. Infernape, biết được làm sao dạng có thể giải trừ ngọn lửa này sao? Vào lúc này, không đành lòng nào cũng là dùng aura dò hỏi hắn Infernape. Mà ở một khắc tiếp theo, Infernape chính là cho hắn hồi phục. Sau đó, đang đối chiến sân bãi trên, mọi người chính là nhìn thấy Infernape vung tay phải lên. Cái kia để Infernape cực kỳ thống khổ ngọn lửa màu đen cũng là tùy theo tản đi. Ngay lập tức, Oba Infernape cũng là về quá thần. Đứng dậy, hướng về Now Infernape cảm kích khom lưng nói cảm ơn. Cảm tạ ngươi. Now, Infernape, trận này đối chiến là chúng ta thua. Oba cũng là rõ ràng chính mình Infernape ý tứ. Lập tức cũng là hướng về Now cùng Now Infernape cảm kích khom người nói. Trở về đi, Infernape, chúng ta còn cần càng nhiều rèn luyện mới có thể a. Oba tự hồ là hơi có cảm thán thu hồi Infernape. Sau đó cũng là lần thứ hai hướng về Nao Khom Lương. Toàn mặc dù là trực tiếp rời đi đối với chiến trường chính là lưu lại trọng tài một mặt sững sờ lăng vẻ mặt ở nơi đó. Có điều cái này trọng tài tính tình cũng là rất tốt. Nhìn qua cũng là không để ý chút nào chính mình trực tiếp bị không để ý tới. Trực tiếp là vung lên trong tay hồng lục cờ xí. Lớn tiếng hô, bởi Oba Infernape đánh mất chiến đấu ý thức. Vì lẽ đó do Nao Infernape thắng lợi. Bởi vì Oba mất đi hắn toàn bộ 6 con Pokemon. Vì lẽ đó lần này vòng bán kết người xuất sắc là đến từ thành phố Raven Nao tuyển thủ. Trọng tài thanh âm vang lên một khắc đó. Toàn trường khán giả đều là đứng lên cho Nao vỗ tay. Có chút người huấn luyện hoan hô. Còn có một chút nữ giới người huấn luyện nói gì đó. Ngược lại những câu nói này để Cynthia ba nữ không phải rất vui vẻ. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Nao cũng là có chút bất đắc dĩ nhìn này hí kịch tính phần cuối một màn. Cuối cùng cũng là chỉ có thể bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Hướng về Infernape nói thật. Infernape, sau khi sinh hoạt, chúng ta cũng phải đồng thời tiếp tục sống a. Nói Nao chính là lấy ra Infernape Pokeball. Azad, Infernape hướng về Nao chắc chắc nói. Tay phải của hắn cũng là không chút do dự nào cùng Nao lấy ra cái viên này Pokeball đụng vào. Sau đó Infernape hóa thành hào quang màu đỏ trở lại Pokeball bên trong. Đón lấy, chính là trận chung kết. Cảm thụ bên tai liên tiếp tiếng hoan hô. Nao không thèm để ý nở nụ cười. Trong lòng hơi động. Cũng là chậm rãi xoay người. Nhìn về phía chân trời xa xôi. Trong miệng lẩm bẩm nói. Sau khi chính là quán quân sinh hoạt. Chấm ngoặc kép. Ta rất chờ mong a. Cùng Nao ngươi chiến đấu. Mà ở trong phòng nghỉ ngơi. Kumi cũng là đầy mặt hưng phấn đứng lên. Nhìn màn ảnh lớn bên trong Nao bóng lưng. Lẩm bẩm nói. Cảm giác thế nào? Giữa trời trở lại trên ghế xem thi đấu. Cynthia cũng là cười hỏi. Ngày mai trận chung kết ta có thể thắng. Nao nở nụ cười. Tựa hồ cũng không trả lời Cynthia vấn đề. Vậy thì rất tốt lạc. Cynthia hé miệng nở nụ cười. Nói rằng. Bởi vì Pokemon thể lực mặt trên nguyên nhân. Vì lẽ đó Lily of the Valley Conference trận chung kết là thả vào ngày mai 1 giờ chiều bắt đầu. Vì lẽ đó trước lúc này. Nao cũng là có rất nhiều thời gian đi làm một ít chuyện. Đầu tiên. Tự nhiên chính là ăn cơm, nghỉ ngơi loại hình cơ bản sự tình. Sau đó, còn có bồi Cynthia ba nữ đi dạo một lúc đảo Lily. Thuận tiện mua một chút đặc sản. Lần này, Nao xem như là cảm giác được cái gì gọi là so với chiến còn muốn cảm giác mệt mỏi. Trên người không có một chỗ là trở nên trống không? Toàn bộ đều là thương phẩm. Thế nhưng Nao nhưng là không chút nào từ chối. Chỉ có một lần. Cynthia mặc kệ đưa ra yêu cầu gì, Nao đều sẽ đáp ứng. Bởi vì khổng cũng không biết chính mình như thế một hồi Anova khu vực muốn ở Anova khu vực ngốc. Bao lâu? Bởi vì Nao biết Cynthia ở không lâu sau đó cũng sẽ bị Sinnoh liên minh nhận lệnh vì là Sinnoh. Liên minh quán quân, giống như Nao, vừa bắt đầu công tác tất nhiên sẽ không rất dễ dàng. Điều này làm cho Nao cùng Cynthia đang đứng ở nhiệt tình yêu bên trong người yêu làm sao được được. Thuận tiện nhắc lên, Amamiya gặp ở tại Kamisure trong nhà cùng Kamisure đồng thời sinh hoạt. Cũng là Kavan cùng tia con gái nuôi. Điều này làm cho giống như Nao đều là cô nhi Amamiya tự nhiên là rất cảm động. Thời gian đều là đang chậm chậm trải qua bên trong lặng yên trôi qua. Rất nhanh. Chính là đến ngày mai 1 giờ chiều. Cũng chính là Lily of the Valley Conference trận chung kết chính thức bắt đầu thời gian. Ở ngay chính giữa cái kia trên hội trường. Khán giả người ta tấp nập. Trong đám người. Oba, Denji, Cynthia, Amamiya, Kamisure cũng có thể thấy được. Mà ở hội trường chính phía dưới trung ương đối với chiến trường chính là trên. Nao cùng Kumi cũng là đã rất sớm đứng ở nơi đó. Nao, đến đây đi, lâu không gặp chiến đấu. Lần này, chúng ta có thể cũng không muốn có tiếc nuối a. Kumi nhìn Nao, nói thật, ta nhưng là rất chờ mong a. Thực lực của ngươi. Ta tin tưởng, hẳn là sẽ không để ngươi thất vọng. Nào nở nụ cười, thản nhiên nói. Sư phụ, nhị sư huynh sẽ thắng đi. Cách xa ở Johto khu vực thành phố Chanut Gym bên trong. Mấy tên đệ tử quay chung quanh một tên tráng hán. Xem TV trên đang tiến hành Lily of the Valley Conference trận chung kết hình ảnh. Vào lúc này, một cái trong đó lớp khá nhỏ đệ tử có chút hụt hơi hướng về thân là Chanut Gym đạo quán người. Huấn luyện chắc nói rằng, đương nhiên sẽ thắng. Có điều, vẫn không có chờ chắc nói chuyện. Mặt khác một cái đệ tử nhưng là hưng phấn hô. Kumi sư huynh nhưng là mạnh nhất. Này vị đệ tử tự hồ là đối với Kumi có tín ngưỡng bình thường tin cậy. Này cùng hắn đã từng bị Kumi đã cứu có quan hệ. Vào lúc ấy Kumi, ở trong lòng của hắn không thể nghi ngờ là trời cao phái tới thiên sứ. Khó nói a, Kumi đối thủ cũng không kém a. Hắn gọi là Nao, là lần trước Anova khu vực Vectrix đại hội người xuất sắc. Hắn Pokemon đẳng cấp cùng sức chiến đấu không thể nghi ngờ đều là vô cùng khủng bố. Các ngươi lúc trước không phải cũng nhìn thấy hắn đối chiến sao? Vào lúc này, một cái khác khá là lý trí đệ tử nhưng là phát biểu hắn cái nhìn của chính mình. Hãy chờ xem, vào lúc này, chắc cũng là nói, thế nhưng là chỉ có ngăn ngắn ba chữ, cũng là để những đệ tử này có chút bất đắc dĩ. Thế nhưng ai cũng không có nhìn thấy. Ở chắc ánh mắt nơi sâu xa cái kia một vệt nghiêm nghị. Trở lại Lily of the Valley Conference nơi so tài. Trọng tài vào chỗ. Trận chung kết chính thức bắt đầu. Hiện tại bắt đầu chính là trận thứ hai vòng bán kết. Đối chiến hai bên là đến từ Anova khu vực thành phố Ravenau tuyển thủ. Cùng với đến từ Johto khu vực thành phố Chanut Kumi tuyển thủ. Lần này thi đấu bên trong, có thể sử dụng Pokemon vì là 6 con, làm một phương Pokemon trước tiên mất đi 3 con thời điểm, sẽ tiến vào thời gian nghỉ ngơi. Trong khoảng thời gian này, sẽ một lần nữa lập tức thay đổi đối với chiến trường chính là, làm một phương 6 con Pokemon toàn bộ mất đi năng lực chiến đấu thời điểm. Trận đấu kết thúc, còn có lưu lại Pokemon người huấn luyện thắng được thắng lợi. Như vậy, hiện tại, trận đấu bắt đầu, trọng tài vung lên trong tay hồng lục cờ xí, thần sắc nghiêm túc cao giọng hô, sân đối chiến là rừng rậm, ghế khách quý trên, bê tha bà bà trong mắt ánh sáng lấp lóe, đến đây đi, nào, Kumi nở nụ cười, trực tiếp cầm trong tay Pokebo tung, hào quang màu xanh lam rơi xuống đối với chiến trường chính là trên. Một đạo bóng người màu đỏ cũng là chậm rãi xuất hiện. Cùng lúc đó, Kumi âm thanh cũng là vang lên. Đi thôi, Shizuo, liền quyết định là ngươi. Superior, mà vào lúc này, nào âm thanh cũng là vang lên. Chợt một đạo hào quang màu xanh lam cũng là rơi xuống đối với chiến trường chính là trên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.